Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 253, lần thứ hai triệu hoán. Sengoku nhìn về phía Mắt Ưng, hỏi: "Người cũng biết mũ rơm Lắp Phi?" Mắt Ưng nói: "Không lâu ta đã từng đi qua một lần Đông Hải, gặp hắn, là một rất có tiềm lực tiểu gia hỏa, có thể được Mắt Ưng ngươi tán dương. Phải là một cực kỳ người thú vị a." Rambo bỗng nhiên đối với Mắt Ưng hỏi: "Soyo nói 4 năm kỳ hạn vừa vặn đã đến, cho nên Rambo vẫn cũng rất để ý Đông Hải phương diện xuất hiện mới phát nhân vật. Cái này mũ rơm Lắp Phi liền Thất Vũ Hải cũng có thể đánh bại. Xem ra rất như là Soyo nói người kia, cho nên hắn mới chỉ có vô cùng cảm thấy hứng thú. Còn có thể a?" Mắt Ưng nói. Sengoku nói ra: "Nói với các ngươi chuyện này, liền là muốn cho các ngươi chú ý một chút. Nếu như tìm được cái kia mũ rơm Lắp Phi, thì giúp một tay bắt lấy hắn, giao cho chúng ta hải quân." Doflamingo cười nói: "Phu phu phu, trên biển khơi còn thật là náo nhiệt. Hàng năm đều gặp phải một ít tân nhân. Cũng không biết lời ngươi nói cái này mũ rơm Lắp Phi, đến cùng có vài phần bản lĩnh. Thậm chí ngay cả Crocodile đều đánh bại. Còn có những chuyện khác sao? Đã không có lời nói, ta đây liền rời đi trước." Vẫn luôn không có lên tiếng Bartholomew, gấu bỗng nhiên mở miệng nói chuyện. Sengoku nói: "Tạm thời liền không có những chuyện khác. Sở lấy các ngươi nếu là muốn rời đi, hiện tại liền có thể đi." Gấu dẫn đầu đứng lên, hướng về phía Sengoku gật đầu, sau đó rồi rời đi. Ngay sau đó Mắt Ưng cũng đứng lên ly khai. Doflamingo aha tiếu nói: "Sengoku nguyên soái, Suru trung tướng, ta đây cũng đi. Thực sự là một hồi nhàm chán hội nghị." Ở tất cả mọi người sau khi rời khỏi, Rambo mới mở miệng đối với Sengoku hỏi: "Sengoku nguyên soái, nếu như ngươi không ngại, ta ngược lại là muốn đi nhìn một lần cái này gọi hải tặc mũ rơm." Sengoku kinh ngạc nhìn Rambo, hỏi: "Ngươi làm sao biết đối với cái này mũ rơm Lắp Phi cảm thấy hứng thú? Cái này cũng không giống như tính cách của ngươi." Ở Sengoku trong ấn tượng, Rambo chính là một cái cực kỳ lãnh đạm kiếm sĩ, rất ít đối với chuyện gì để ý. Rambo nói ra: "Đừng quên, ta cũng là từ Đông Hải đi ra." Sengoku thoải mái gật đầu, nói ra: "Nếu như ngươi cảm thấy hứng thú, cái kia hãy đi đi. Bất quá trước đó, nói cho ngươi một chuyện, cái kia mũ rơm Lắp Phi có thể không phải người bình thường. Ngươi bắt hắn có thể, nhưng tuyệt đối không thể đả thương tính mạng của hắn." "Vì sao?" Rambo tò mò hỏi. Sengoku nói: "Bởi vì hắn là Gáp thân tôn tử. Nếu như ngươi không muốn bị Gáp đuổi giết, vậy tốt nhất cũng không cần làm như vậy." Rambo nhất thời lý giải nói: "Thì ra là thế, ta biết rồi." Các loại, chờ, Rambo cũng sau khi rời khỏi, Sengoku mới chỉ có thở dài, nói: "Những thứ này Thất Vũ Hải, không có một cái khiến người ta tỉnh tâm. Dưới so sánh, cái này Rambo liền tốt hơn nhiều." Một bên Suru trung tướng cũng là nhíu mày một cái, nói ra: "Cũng không có thể nói như vậy. Kỳ thực ta phản lại cảm thấy, Mắt Ưng là thuần túy nhất người, mà cái kiếm quỷ tuy là tuổi trẻ, nhưng ngược lại là để cho người không đoán ra, nhìn như cái gì cũng không lưu ý, nhưng là ánh mắt của hắn lại cùng Mắt Ưng có chút bất đồng. Dường như cất giấu rất nhiều chuyện." Suru trung tướng sống vài thập niên, lại là hải trong quân người thông minh nhất, nhìn người nhãn quang tuyệt đối là nhất lưu. Nàng luôn cảm thấy Rambo trong ánh mắt cất giấu một sự tình, để cho nàng khó có thể nắm lấy. Sengoku cười nói: "Tiểu Hạc, ta xem ngươi là lo lắng quá độ. Nếu như vài cái Thất Vũ Hải đều giống như hắn nói vậy, ta cũng sẽ không cần như vậy quan tâm. Tiểu tử kia là cái người thông minh, sẽ không làm nguy hại chuyện của chúng ta. Về phần hắn là không phải tàng cái gì sự thỉnh, cái này thì có cái quan hệ gì đâu. Người nào đáy lòng còn không có vài món chuyện bí ẩn a?" Ngoặc kép chấm chấm, thời gian 4 năm. Vừa lúc đến rồi, Soyo cùng Rambo nói thời gian. Rambo phía trước vẫn ở điều tra từ Đông Hải tiến nhập đại hải trình mới hưng hải tặc. Mà từ thất vũ hải sau khi hội nghị kết thúc, Rambo nhìn chằm chằm mũ rơm lắp phi. 3 năm trước đây ngược lại là có một phi thường xuất sắc tên. Cha ta liền Meramere quả thực đều cho hắn. Đồng thời sau lại hắn còn gia nhập dâu trắng đoàn hải tặc. Cùng Soyo đại ca một cái đoàn hải tặc. Bất quá Soyo đại ca cũng sẽ không nói với ta dối. Hắn nói 4 năm sau cái kia nhất định chính là 4 năm sau. 3 năm trước đây, hỏa quyền A mới xuất hiện thời điểm. Hoàn toàn chính xác đưa tới rất lớn phong ba. Rambo cũng là vẫn luôn đang chăm chú hắn. Thậm chí A còn muốn hướng hắn cái này đồng dạng từ Đông Hải đi ra tiền bối khiêu chiến. Thế nhưng sau lại cũng chưa hoàn thành. Bởi vì khi đó Rambo vẫn luôn đang tìm tử thần chi nhận tin tức. Căn bản không có thời gian để ý tới A. Bất quá Rambo tin tưởng vững chắc Soyo lời nói. Cho nên hắn không cho là A chính là Soyo nói người kia. Vì vậy hắn một mực chờ đợi. Ở hiện tại chính là đến rồi thời điểm. Bởi vì hắn vẫn đều chú ý tới. Hơn nữa có thể từ Đông Hải tiến vào đại hải trình hải tặc cũng không có bao nhiêu. Cho nên hắn rất nhanh được tin tức. Không lâu ngược lại là có một đoàn hải tặc tiến vào đại hải trình. Bất quá mới. Chỉ có. Thời gian mấy ngày đã bị mắt ưng đánh về Đông Hải. Soyo đại ca nói người không có khả năng rác rưởi như vậy. Cho nên hẳn là không phải hắn. Ngoại trừ bọn họ ở ngoài. Cũng chỉ có Sengoku nói cái kia mũ rơm đoàn hải tặc thuyền trưởng. Gặp tôn tử Mankide. Luffy có thể. Gần nhất muốn nói danh khí lớn nhất. Đó chính là mới quật khởi một ít tiền truy nã hơn 1 tỷ tân tinh hải tặc. Trong đó đưa tới động tĩnh lớn nhất dĩ nhiên chính là mới vừa đánh bại vương hạ thất võ hải một. Trong Crocodile mũ rơm đoàn hải tặc thuyền trưởng Luffy. Mũ rơm đoàn hải tặc. Mankide. Luffy. Monkey D lại là gáp tôn tử. Thoạt nhìn hắn rất có thể chính là Soyo đại ca nói cái kia có thể giúp người. Tuy là Rambo cũng không biết Soyo đến cùng làm sao sẽ biết Luffy. Thế nhưng hắn biết Soyo sẽ không bẩn thỉu. Bất quá Rambo còn là có chút không phải minh bạch. Liền Luffy như vậy một cái tân tinh hải tặc. Đến cùng có năng lực gì trợ giúp hắn. Từ hải quân tổng bộ sau khi rời khỏi. Rambo liền lập tức bắt đầu rồi hành động. Đi trước Luffy bọn họ đã từng đi qua địa phương. Muốn tìm được mũ rơm đoàn hải tặc. Đang ở Rambo chuẩn bị đi tìm mũ rơm đoàn hải tặc thời điểm. Đột nhiên lại bỏ vào hải quân triệu hoán. Điều này làm cho Rambo hết sức kỳ quái. Bởi vì hải quân trong mấy năm cũng không có cưỡng chế triệu hoán qua hắn. Trong khoảng thời gian này thậm chí ngay cả tiếp theo 2 lần triệu hoán hắn. Hơn nữa lần trước mới qua thời gian không bao lâu. Hắn biết chắc là xảy ra đại sự gì. Bằng không hải quân không phải sẽ cấp thiết như vậy. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.